nhưng cũng có thể không phải, đúng không? Phương Nguyên tiên hữu, thật ra không cần nói nhiều, tương lai đến cõi yên vui người nắm. Tiếp nhận chân ý nhạc thổ, tất cả đều sẽ rõ ràng. Đến lúc đó, tại hạ nhất định sẽ quét dọn giường chiếu cung nghênh. Lục quý nhân chỉ mỉm cười, cũng không nhiều lời. Trải qua trận chiến này, ông chắc chắn Phương Nguyên sẽ đến cõi yên vui người nắm, nhưng tuyệt không phải bây giờ. Lục quý nhân biết rõ bản tính của Phương Nguyên. Phương Nguyên tàn nhẫn, nhưng thực chất bên trong là cẩn thận. Cho dù ông đã cống hiến rất lớn trong cuộc chiến vừa qua, nếu có cơ hội, Phương Nguyên cũng sẽ giết ông. Nhưng Lục quý nhân vẫn luôn đề phòng, không cho Phương Nguyên cơ hội. Khi U Hồn Ma Tôn tự bạo, ông cứu Ngô Soái, Khí Hải Lão Tổ, biểu đạt thành ý, đồng thời còn nói cho Phương Nguyên biết ông có phương pháp thoát thân, lúc đó Phương Nguyên mới đồng ý cho ông tiến vào An Thổ Trọng Sơn Bảo. Khi đến phi địa, ông nắm giữ phương pháp khống chế phi địa, từ đầu đến cuối đều có giá trị lợi dụng, khiến Phương Nguyên không thể ra tay giết người. Nếu ông hôn mê, Phương Nguyên tuyệt đối sẽ ra tay hạ sát, siêu hồn phách của ông, tìm hiểu tất cả nội tình. Cuối cùng, Phương Nguyên lựa chọn nửa đường rời đi. Hắn đang bị vạn kiếp dây dưa. Điều khẩn cấp nhất bây giờ là giải quyết vạn kiếp. Chiến lực hiện tại của hắn sa sút, nếu không phải như thế, hắn đã sớm hạ thủ với Lục quý nhân đang bị trọng thương rồi. Trước khi chia tay, Lục quý nhân thành khẩn căn dặn Phương Nguyên tiên hữu, ngươi chắc chắn nắm rất rõ tình huống trước đó. Rất nhiều tôn giả muốn trừ bỏ ngươi, tuyệt không chỉ là khốn cảnh trước đó. Thời gian của chúng ta rất khẩn trương, còn muốn hung hiểm hơn so với đại chiến số mệnh. Chỉ cần chậm một bước, chính là kết quả thân tử đạo tiêu. Cho nên, mong tiên hữu có thể mau chóng thực hiện lời hứa đến cõi yên vui người nắm một chuyến.